Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1218, bài học. Nghe được Mễ Tử Hiên lời tất cả mọi người là sững sờ. Con muốn dùng điểm mãnh dược, có ý tứ gì? Nghĩ vậy tất cả mọi người mê mang nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không hiểu nổi bọn họ cái tuổi này nhẹ nhàng chủ nhiệm trả lại muốn làm gì. Hiện tại mọi người cũng là càng đoán không ra Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đứng lên cười nói. Hảo, trước kiểm tra phòng, mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ mờ mịt. Hiện tại cũng không nên nói cái gì. Chỉ có thể là trước kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng vừa kết thúc bối tư di. Tuyên Ảnh, Bao Văn Kiệt đi ra Mễ Tử Hiên văn phòng. Tuyên Ảnh nói thẳng, ta nói chủ nhiệm ngươi đến cùng muốn làm gì? Mễ Tử Hiên nhìn xem Tuyên Ảnh cười nói, cứu người a. Tuyên Ảnh khó hiểu nói, cứu người, ngươi. Mễ Tử Hiên cắt đứt nàng lời nói, theo ta ra ngoại nhất chuyến các ngươi liền minh bạch. Hảo đều đi thay quần áo a. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên mở ra chở Tuyên Ảnh. Bối Tư Di, Bao Văn Kiệt ba người thẳng đến Vương Đại Dũng ra. Mấy ngày nay Vương Đại Dũng là buồn bã, ỉu xìu. Sắc mặt cũng khó nhìn. Cả người vô cùng tiêu tụy. Hai ngày này hắn ngủ đều ngủ không nỡ. Luôn làm ác mộng, mơ tới chính mình uống rượu uống vào liền khai mở thổ huyết. Sau đó Mễ Tử Hiên vẻ mặt nụ cười dữ tợn dùng sức hướng trong miệng hắn chọc vào cái ống. Hai ngày này Vương Đại Dũng mình cũng không nhớ rõ nửa đêm bừng tỉnh qua bao nhiêu lần. Sợ đến như vậy toàn bộ bại Mễ Tử Hiên ban tặng. Vương Đại Dũng ám ảnh trong lòng diện tích rất lớn. Hiện tại đừng nói uống rượu. Nghe được tửu cái chữ này đều sợ tới mức mà run rẩy. Vương Đại Dũng nghe được tiếng đập cửa, có chút không kiên nhẫn hô, ai a? Nói xong đứng lên mãnh liệt đem cửa mở ra, vừa nhìn Mễ Tử Hiên mấy người chính là sững sờ, kinh ngạc nói, làm sao ngươi tới? Mễ Tử Hiên cười nói, ngươi vài ngày không tới tìm ta, cũng không ai theo giúp ta uống rượu, ta không có ý nghĩa à, hôm nay chính là tới tìm ngươi cùng tửu. Vương Đại Dũng mãnh liệt lui về phía sau một bước, trừng mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, ta không uống, ta không uống. Nhìn Vương Đại Dũng bị sợ đến như vậy, Bối Tư Di một cái nhịn không được, phụt một tiếng bật cười, chính mình bạn trai thật sự là quá xấu, lại đem Vương Đại Dũng hù đến nghe tửu biến sắc tình trạng. Mễ Tử Hiên cười nói, không uống. Vương Đại Dũng đầu lắc cùng trống lúc lắc tự do. Không uống, đánh chết ta cũng không uống. Ta cũng không muốn để cho ngươi cho ta hạ cái ống. Rất khó khăn chịu, Mễ Tử Hiên sơ bộ kế hoạch xem như đạt tới. Vương Đại Dũng người này ngươi không đem hắn triệt để hù sợ. Hắn khi nào chết ở tửu. Cho nên Mễ Tử Hiên ngày đó để cho hắn nhìn thấy máu chảy đầm đìa sự thật. Để cho hắn nhìn thấy trường kỳ uống đại tửu là cái gì kết cục. Kỳ thật Mễ Tử Hiên đây cũng là tại cứu người. Chẳng qua là cho Vương Đại Dũng chỉ là tâm bệnh. Mễ Tử Hiên cười nói, không mời chúng ta tiến vào sao? Vương Đại Dũng thở dài nói, vào đi. Nói xong quay người đi vào. Hắn gian phòng này không lớn, hơn 10 mét vuông bộ dáng. Bừa bãi lộn xộn đồ vật kia kia đều là đặt chân địa phương đều không có. Trước kia là đầy đất chai rượu. Có thể từ lúc Vương Đại Dũng bị sợ xấu liền đem sở hữu tửu bao gồm bình rượu đều cho nhưng sợ thấy được đem mình hù đến. Mễ Tử Hiên sau khi đi vào nói thẳng, người này không uống rượu về sau làm gì vậy? Vương Đại Dũng lập tức là sững sờ. Đúng vậy a, chính mình trước kia mỗi ngày uống rượu, uống say đi nằm ngủ, tỉnh tại uống, còn có chuyện này làm, nhưng bây giờ không dám uống tửu. Chính mình làm gì vậy? Liền cả ngày trong phòng đợi, đây cũng quá không có ý nghĩa a. Mễ Tử Hiên mỉm cười đi đến bên cạnh. Nơi này bày đặt đồ dùng nhà bếp. Chỉ là Vương Đại Dũng rất lâu vô dụng. Phía trên rơi một tầng hôi. Tại một ít đồ dùng nhà bếp bên trong có một cái sâu sắc gáo. Mễ Tử Hiên cầm lên thổi hạ hôi nói. Không uống rượu, người cũng không có gì chính sự làm. Không bằng làm lão bổn hành a. Vương Đại Dũng nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay gáo cả người đều ngây người. Hắn đột nhiên hô, cút, đều cút ngay cho tao. Mễ Tử Hiên nhìn xem hắn nói, chúng ta lăn, người vợ con đã có thể về không được. Người chẳng lẽ liền nghĩ một người qua cả đời sao? Vương Đại Dũng lập tức đang tròn hai mắt nói, ta vợ con. Mễ Tử Hiên buông xuống gáo, nhìn xem bề ngoài nói, bọn họ cũng nên đến. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, môn khẩu liền truyền đến một tiếng thở thật dài thanh âm. Vương Linh mang theo hài tử đến, nàng đáp ứng, chỉ cần Vương Đại Dũng sửa, nàng vẫn sẽ cùng hắn qua hạ xuống. Bọn họ cảm tình vẫn còn ở. Vương Đại Dũng không dám tin nhìn xem Vương Linh cùng nữ nhi của mình. Cả người đều ngây người. Tuyên Ảnh khó hiểu nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên vươn tay gõ gõ cái kia quý danh. Sao cỡ lớn? Gáo nói, Vương Đại Dũng đó là một tay nghề người. Bao Văn Kiệt lập tức hoảng sợ nói, tay nghề người? Mễ Tử Hiên gật đầu nói, không sai. Vương Đại Dũng có cái tuyệt chiêu đặc biệt, lỗ nấu móng heo. Hơn 10 năm trước hắn làm lỗ nấu móng heo tại đây một mảnh thế nhưng là nhất tuyệt. Mỗi ngày đều sẽ có người xuyên Việt nửa tòa thành thị đến mua. Vương Đại Dũng tay nghề này là tổ truyền. Nghe hắn hàng xóm láng giềng nói, bố của hắn, gia gia đều là làm cái này. Năm đó Vương Đại Dũng vừa kết hôn. Một người bận không qua nổi liền thu cái đồ đệ. Ai ngờ hắn đồ đệ này liền không phải là một món đồ. Tay nghề học được liền nhớ thương sư phó hắn này sinh ý. Sư phó hắn sinh ý hảo. Hắn sinh ý liền không tốt. Tiểu tử này liền nghĩ tổn hại chiêu. Tại Vương Đại Dũng làm móng heo trong hạ thuốc sổ. Ngày đó thượng trăm người toàn bộ tiến bệnh viện. Suất lớn như vậy sự tình ngành vệ sinh nhất định là muốn tham gia. Phong Vương Đại Dũng điếm. Cái kia đồ đệ trả lại qua nói với hắn. Thuốc chính là hắn. Chính là để cho hắn này sinh ý làm không hạ xuống. Việc này cầm Vương Đại Dũng cho kích thích đến. Lúc ấy đầu óc nóng lên đem hắn đồ đệ này cho đánh tiến bệnh viện. Vì chuyện này hắn còn bị xem 2 năm. Phóng suất tính cách đại biến. Cả ngày chính là uống đại tửu, say liền đánh lão bà. Hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều thật xin lỗi hắn. Đi cực đoan, mới biến thành như vậy. Nói xong Mễ Tử Hiên nhìn xem Vương Đại Dũng nói. Lão Vương ta nói đúng không? Ta biết sự kiện kia để cho ngươi hận toàn bộ thế giới. Ngươi cho rằng sẽ không cái nói rõ lý lẽ địa phương. Rõ ràng là có người hại ngươi. Nhưng cuối cùng không may lại là ngươi, đúng không? Vương Đại Dũng đờ đẫn gật gật đầu. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, lúc ấy việc này đúng là cơ quan chấp pháp không có tra rõ ràng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ ngươi hẳn là thả lỏng trong lòng bên trong cừu hận. Thế giới này có hắn đẹp nơi tốt, tỉ như thê tử ngươi, tỉ như ngươi hài tử, bọn họ là không sai. Bọn họ đối với ngươi mà nói chính là cái này thế giới đi đẹp nhất hảo phong cảnh. Còn có ác hữu ác báo, ngươi kia đồ đệ trước đó không lâu cũng bị bắt lại. Bởi vì thực phẩm vệ sinh vấn đề, nghe nói không liên quan hắn cái hơn 20 năm là không thể nào phóng xuất. Đây là hắn báo ứng, ngươi thù coi như là báo. Hiện tại thê tử ngươi với ngươi hài tử nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Ngươi chẳng lẽ còn muốn thả vứt bỏ cơ hội này sao? Ngươi có thể trọng đầu tại. Không muộn. Vương Đại Dũng đờ đẫn nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên nước mắt rơi hạ xuống. Hắn chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bảy xích hán tử khóc đến cùng đứa bé đồng dạng. Mễ Tử Hiên đi qua vỗ vỗ hắn tiến giúp đỡ. Từ trong bọc móc ra 10 vạn khối tiền nhét vào Vương Linh trong tay. Về sau hảo hảo qua. Tiền này các ngươi cầm lấy mở cửa tiệm dùng. Về sau lợi nhuận tại đưa ta. Vương Linh nhanh chóng đẩy đi tới nói. Mễ chủ nhiệm ngươi giúp chúng ta ra lớn như vậy vội vàng. Chúng ta không thể tại muốn ngươi tiền. Mễ Tử Hiên đem tiền đẩy đi qua nói. Nghe ta, cầm lấy, nhớ rõ đệ nhất nồi móng heo làm lúc xuất ra cho ta đưa. Ta hảo này miệng, hảo các ngươi cũng đoàn tụ. Ta cũng nên đi, hẹn gặp lại. Nói đến đây Mễ Tử Hiên từ Vương Linh phất phất tay cất bước đi ra ngoài. Tuyên Ảnh cùng Bối Tư Di, Bao Văn Kiệt cùng ra. Ba người đều là thổn thức không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đại Dũng trên người còn có đoạn chuyện xưa này. Giang Ngô Bề Biên, Mễ Tử Hiên nhìn xem tươi đẹp dương quang nói. Chúng ta đương đại phu, không riêng muốn trị bệnh, còn muốn trì tâm a. Trên thế giới này không có ai sinh ra liền là người xấu. Tỷ như Vương Đại Dũng, ta biết các người đều chán ghét hắn, thậm chí là hận hắn. Bởi vì hắn tới bệnh viện ồn ào. Nhưng các ngươi vì cái gì không nghĩ lại một chút kia? Đang bởi vì các ngươi xem thường mới khiến cho Vương Đại Dũng càng cảm giác xã hội này thật xin lỗi. Hắn, nếu như ngươi có thể lúc ấy có thể nghĩ lại một chút. Ken động động chân tới nơi này hỏi một chút Vương Đại Dũng hàng xóm láng giềng. Ta nghĩ hắn cùng vợ hắn đã sớm đoàn tụ, cũng sớm học giỏi. Bao Văn Kiệt có chút xấu hổ nói. Chủ nhiệm, ta phục. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ bả vai hắn nói. Lão Bao a, chúng ta đi thôi. Bối Tư Di nhìn xem Mễ Tử Hiên bóng lưng. Cảm giác lúc này Mễ Tử Hiên thân ảnh vô cùng cao lớn. Hắn bình thời là cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhưng đối với đợi người bệnh nghĩ đến so với ai khác đều chu đáo. Cho dù là Vương Đại Dũng như vậy vô lại, hắn cũng đem hắn trở thành chính mình người bệnh, không tiếc tự hủy thanh danh, chỉ vì có thể trị hảo lòng hắn bệnh. Đúng vậy a, bác sĩ không riêng muốn trị bệnh, còn muốn trì tâm a. Tuyên Ảnh kéo xuống ngẩn người Bối Tư Di đau khổ nói. Đi, đừng nhìn, mỗi ngày cùng một chỗ trả lại xem không đủ. Hôm nay ta xem như cũng phục. Tiểu tử này cũng không phải sử dụng gây tai họa sao? Liền tâm bệnh cũng có thể trì. Lợi hại, không bao lâu Mễ Tử Hiên trì Vương Đại Dũng tâm bệnh sự tình ngay tại bệnh viện truyền ra. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên lại nghĩ đến nhiều như vậy. Nghĩ đến như vậy chu toàn. Hắn không có cầm Vương Đại Dũng trở thành cái vô lại. Mà là đem hắn trở thành người bệnh. Một cái có tâm bệnh hơn 10 năm người bệnh, hắn chữa cho tốt hắn. Chuyện này để cho bệnh viện rất nhiều bác sĩ đều cảm thấy xấu hổ. Bọn họ cũng đã gặp qua Vương Đại Dũng như vậy người. Nhưng đem bọn họ trở thành là vô lại, hỗn đàn, sẽ không một người nghĩ tới những người này tại sao lại biến thành như vậy. Cũng không nghĩ tới muốn cấp những người này trì tâm bệnh. Mễ Tử Hiên câu kia bác sĩ không riêng muốn trị bệnh, còn muốn trì tâm bắt đầu ở trong bệnh viện truyền lưu. Rất tuổi trẻ bác sĩ trực tiếp cầm những lời này trở thành chính mình lời gian. Trong bệnh viện buồn bực nhất muốn thuộc từ Hồng Lợi, vốn tưởng rằng Mễ Tử Hiên là tại tìm đường chết, chính mình có cơ hội lên làm chủ nhiệm, nhưng ai có thể tưởng Mễ Tử Hiên thanh danh không những không có thối. Ngược lại triệt để tại trong bệnh viện khai hỏa danh khí, làm cho người ta sinh lòng kính ý. Đây là từ Hồng Lợi không nguyện ý thấy được, nhưng hiện tại đã như vậy, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tự mình một người phiền muộn. Thư hơi kém khác biết được việc này liên tiếp hô ba tiếng hào. Mễ Tử Hiên đây là cho bệnh viện sở hữu bác sĩ y tá học một khóa a. Chỉ bằng việc này Mễ Tử Hiên đương vượt được đại bác sĩ ba chữ kia. Ba ngày sau Vương Đại Dũng người một nhà tự mình đến bệnh viện chẳng những bưng tới một bát tô móng heo cho mọi người ăn. Còn cấp cho Mễ Tử Hiên đưa một giấy khen.